Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 654, thật đau Vô Kỵ Lão Tổ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga, thật sự sao sư phó, Ngọc Xấu sư tỷ, thế nhưng ở ngươi nơi đó, dựa theo ngươi cách nói, kia nàng, cũng nhất định hoàn thành lưỡng sinh hoa. Trường không vô kỵ, kinh hỉ mạc danh, đối với lâu dài không ở bên người Diệp Ngọc Xấu, hắn trong lòng là tương đương tưởng niệm. Đương nhiên, hiện tại lý trí lớn hơn cảm xúc hắn, trong lòng cũng ở cảm khái Thiên Ma lão tổ sự tình. Thương Minh Long tộc, phòng trừng là khó có thể hóa giải cừu hận, thật không đến chờ đến thương trưởng thành lên, sư phó cùng hắn. Chính mình đem như thế nào đối mặt? Phòng trừng lão tổ đi, cũng là đã trải qua không ít đúc tâm, việc. Mới có hôm nay thành tựu, hắn vừa rồi kia một tia trầm ngâm bên trong, nhưng ẩn chứa không biết nhiều ít. Đối với chuyện cũ hối hận, hiện giờ, phần lớn thời điểm, có điểm bất cần đời thái độ. Nói vậy cũng là vì che giấu tự mình mà ra. Làm chân giới thiên hạ đệ nhất lâu như thế, lại không có phi thăng thượng giới, chẳng lẽ chính là phương diện này nguyên nhân sao? Xem ra, yêu cầu trợ giúp càng nhiều người, ngược lại là trước mặt cái này sư phó a. Đúng rồi, nàng cùng cái kia Tuyết Linh Tiên, đều ta nơi này, ta cùng ngươi giảng, bọn họ hai cái thiên phú a, cũng thị phi cùng không vừa. Liền tính so ra kém ngươi, cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt là Diệp Ngọc Xấu luân hồi chi lực, ta cảm giác khả năng cùng trong truyền thuyết, không ai có thể dễ dàng tới địa phủ có quan hệ. Cái kia công pháp, không nên Diệp ra rất rõ ràng sao? Trường không vô kỵ, bỗng nhiên kinh ngạc hỏi lại một câu. Nhưng mà, Thiên Ma lão tổ, lại là lắc lắc đầu. Ta nói cho ngươi, Diệp gia, căn bản là không có cái này công pháp. Đây đều là Diệp gia gia tộc. Thông qua thiên tính phương pháp, đánh cắp thái cổ bí thuật. Rốt cuộc có gì năng lực? Hừ hừ, hắn như thế nào rõ ràng? Phải biết rằng, thái cổ thời điểm thiên vận, là mê mang, tính không ra. Chính là hiện tại, cũng có cái đặc thù người. Thí dụ như ngươi. Người phàm giới bên trong sự tình, tất cả mọi người đều tính đến cảm ứng được đến. Nhưng là ở ngươi vừa rồi bàn cổ về sau, người mệnh số đã biến mất, mệnh số biến mất. Chuyện này, trường không vô kỵ tự nhiên cũng là vô pháp lý giải. Hắn nâng phàm giới, cùng cấp thiên thần, nhưng ở chân giới, còn chỉ là mới ra đời tiểu tử, liền tính thực lực không tồi. Vẫn có rất nhiều sự tình, không rõ nguyên do, đừng nghĩ quá nhiều, có lẽ cùng ngươi là bàn cổ, có quan hệ. Đây chính là thế giới chi chủ huyết mạch, người bình thường tính không ra, có cái gì hiếm lạ, nhưng thật ra tính ra tới, lão tú tài cảm thấy kỳ quái đâu. Thiên Ma lão tổ giải thích, còn xem như thông suốt, trường không vô kỵ tự hỏi một chút. Đào cũng vì này tán thành, bất quá ở kế tiếp, hắn lại dò hỏi một cái khác vấn đề, không biết lão tổ, nhưng có ta phụ thân tin tức, cái này sao, thật không có, Thiên Ma lão tổ, nói dối nhưng thật ra cũng có một bộ, lúc trước chính hắn ở chân giới nói qua, trường không vô kỵ này phụ thân hướng đi, đều là hắn dệt ra tới, lúc này vẫn là nói không biết. Đảo cũng nên là xuất phát từ bảo hộ chi tâm mới làm như vậy đi. Tóm lại tới nói, mặc kệ Thiên Ma lão tổ trước kia như thế nào, hoặc là đối những người khác như thế nào, dù sao đối đãi trường không vô kỵ, đó là không nói, không chiếm được phụ thân tin tức, trường không vô kỵ đảo cũng tập mãi thành thói quen, gật gật đầu, cũng không có gì mất mát, chờ đến chân giới về sau. Chính mình nghĩ cách chậm rãi hỏi thăm đi. Bất quá liền ở ngay lúc này, Thiên Ma lão tổ mày lại một lần trói chặt lên. Hắn ánh mắt nhìn phía ngân hà kết giới phương hướng, lại quay đầu, cười ha hả vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu vai nói. Ngươi mau đi xử lý xong phàm giới sự tình, ta lại đến tiếp ngươi. Phải biết rằng, chân giới 1 ngày, phàm giới 10 ngày, cho nên, vãn đi chân giới tương đối hảo. Nga, thế nhưng như thế, kia, Vô Kỵ liền nhịn một chút, đi về trước, khai thiên tích địa đi. Thiên Ma lão tổ báo cho tin tức, cũng làm Trường Không Vô Kỵ biết trước sau. Nhịn xuống đối với Diệp Ngọc xấu tưởng niệm, xoay người đã cáo biệt sư phó cùng sư huynh Mạc Như Phong. Ở bọn họ nhìn theo dưới, trở về chìm nổi phàm giới bên trong, đương Trường Không Vô Kỵ rời đi về sau. Thiên Ma lão tổ, tay áo một xoát, mang theo Mạc Như Phong, thẳng đến ngân hà kết giới ở ngoài, nhỏ nhỏ kết giới, tự nhiên ngăn không được chân giới dậm chân một cái. Đều phải đong đưa Tam Hạ Thiên Ma lão tổ, dễ như trở bàn tay xuyên qua lúc sau. Đây mới là chân chính chân giới thế giới. Trước mắt chứng kiến, chính là đếm không hết. Đạo vực đại lão, chia làm suốt 10 đánh trận doanh. Đem Thiên Ma lão tổ lưu lại người, gắt gao vây quanh ở trung gian. Người này số tỷ lệ, chính là mấy trăm lần so một khổng lồ. Đối mặt hết thảy, Thiên Ma lão tổ căn bản không chút nào sợ hãi, ngược lại cười ha hả đối với bọn họ nói, nha, 10 đại tông môn, đây là khuynh xào xuất động nha, ta Thiên Ma lão tổ, thật lớn mặt mũi, Tạo Hóa Cung, Phách Thần Tông, Ngũ Hành Tông, Phật Tông, Thiên Kiếm Tông, Thiên Bảo Các, Khí Tông, Nhân Đạo Hoàng Cung, Ngọc Thanh Chân Phủ, Ngọc Nữ Các. Đây là chân giới bên trong 10 lớn nhất tông môn. Bọn họ cơ hồ đem bình thường tu đợi đạo vực vô tận tinh hải cấp chia cắt cái sạch sẽ. Môn phái nào hoặc là trở thành bọn họ phụ thuộc, hoặc là chính là ở xa xôi tài nguyên thiếu thốn tinh cầu đợi. Tóm lại một câu, thật là khuynh xào xuất động. Thiên Ma lão tổ bực này có chút trào phúng lời nói chung, cũng không làm những người này cảm thấy hổ thẹn, làm 10 đại tông môn khôi thủ Tạo Hóa Cung cung chủ. Trong tay cầm Tạo Hóa Bí Điển, bình đạm đáp lại một câu, lão tổ, lấy thực lực của ngươi, chúng ta 10 đại tông môn đồng thời ra tay, có cái gì kỳ quái? Ngươi 18 tầng địa ngục bảo tháp, liền tính là thiên môn, đều phải sợ hãi 3 phần. Ở thiên môn không khai thời điểm, chúng ta cũng thực sự phải cẩn thận ứng phó ngươi a. Nga, ta hiện tại đều có như vậy đáng sợ. Ân, yên tâm lạp. Bên kia đầu chọc, A-di-đà Phật, hiện tại ta, sau các ngươi này đàn con lừa chọc, càng hiền lành, sẽ không làm chuyện xấu. Sẽ không, Thiên Ma lão tổ, thoạt nhìn như là yếu thế. Chính là lời này ngữ bên trong không thiếu khiêu khích, đối với 10 đại tông môn, đó là một chút đều không giả. Ngươi cái này lão ma, miệng vẫn là như vậy dơ, ta thật muốn cho ngươi rửa sạch sẽ. Phật Tông tông chủ tức giận đến không được, bị người chỉ vào liền mắng con lừa chọc, đây là nhiều ít năm đều không có quá sự tình, cái này lão quỷ tức chết cá nhân. Nhưng là Thiên Ma lão tổ lại vui vẻ, hắn vỗ vỗ lại nói, ngươi cái này hòa thượng thật là không cảm ơn, chúng ta ma đạo mọi người ghét nhất con lừa chọc, nhưng ta phía trước còn thả một cái gọi là gì Hoàng Phủ Liệt Thiên thiên tài tiểu hòa thượng qua đi, không có sát sinh, ngươi chẳng lẽ không cảm ơn ta? Ân, ngươi nhưng thật ra còn có điểm nhân tính, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như thế, hơn nữa không đánh thiên mệnh giả bàn tính, hồi ngươi ma vực đi thôi. Phật Tông tông chủ cũng hiền lành rất nhiều, đầu 2 ngày lại đây cái kia tiểu hòa thượng thiên phú thật tốt quá, ở chìm nổi phàm giới liền thành kim thân quả vị, tương lai La Hán nói tấn chức thật Phật sẽ vùng đất bằng phẳng. Thiên Ma lão tổ không giết lung tung, nét thật muốn cảm ơn hắn. Kỳ thật đi, này còn không phải Thiên Ma lão tổ thích Trường Không Vô Kỵ nguyên nhân. Nhưng muốn nói, giờ phút này phóng Trường Không Vô Kỵ đi chân giới, hắn không có khả năng đáp ứng, bởi vì hắn còn có một chuyện không cùng Trường Không Vô Kỵ nói. Thiên mệnh giả là muốn vào thiên môn, hắn là Trường Không Thiên Pháp nhi tử kia chính là thiên môn đại nghịch bất đạo người, cho nên Thiên Ma lão tổ giờ phút này khấu khấu chính mình lỗ mũi nói không có cửa đâu. Thiên mệnh giả là lão phu, nếu là các ngươi không phục vậy cùng lên đi, ta muốn sợ các ngươi, ta liền không phải Thiên Ma lão tổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.